Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841: Đã không chỉ một lần hồi ức nam bộ tốt. Chương 840: Đã không chỉ một lần hồi ức nam bộ tốt phản hư khí tức xuất hiện. Loại trừ Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp, những người khác vạn phần hoảng sợ. Loại kia cường đại để bọn hắn cảm giác mình tựa như phong bạo bên trong thuyền nhỏ, không gặp được bờ biển, tứ phía không có chút nào dựa vào điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thâm hải thôn phệ, bị phong bạo phá hủy. Hồ lão cả người đứng lên, cố nén sợ hãi đối hai vị dẫn đường tiên tử cả giận nói: "Còn không cho tiền bối dâng trà." Hai vị dẫn đường tiên tử sợ hãi, lập tức đi châm trà. Giang Hạo lúc này mới phát hiện, nơi này thế mà ngay cả nước trà đều không có. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nhiều khách như vậy châm trà đều có chút không kịp. Chỉ là nhìn thấy dẫn đường tiên tử một mực cùng đi, lại cảm thấy kỳ quái. Phía dưới đều xếp thành như vậy, dẫn đường tiên tử vì cái gì còn muốn cùng đi? Có lẽ là cố ý hành động. Giây lát, mấy chén trà ngon bị đã bưng lên. Giang Hạo ngửi một cái, nói: "Hồng tụ hương, 100 linh thạch một tiền." Đạo hữu như thế người trong nghề, trung niên nguyên thần rất là tò mò. Giang Hạo mỉm cười nói: "Mua qua một chút lá trà, cho nên hiểu một chút." Bất chi bất giác, mình tựa hồ tương đối đã hiểu chút lá trà, cũng không phải là hiểu uống trà, là hiểu giá cả. "Tiểu hữu đều là mua cái gì lá trà?" Hồ lão cười hỏi, hòa ái hòa thân, mang theo một chút khiêm tốn. Giang Hạo suy tư dưới, nói: "Phần lớn là Cửu Nguyệt Xuân đi. Hắn gần nhất đều là tại mua Cửu Nguyệt Xuân. Thiên Thanh Hồng đều ít mua, hao tốn rất nhiều linh thạch." Hồ lão vốn cho rằng chỉ là coi như có thể lá trà, không nghĩ tới nghe được Cửu Nguyệt Xuân, sắc mặt trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn cảm giác vị này kim đan phải chăng tại lừa gạt người. Nhưng là nhớ tới đối phương mấy vạn mua pháp bảo, lại có chút tin tưởng. Mà lại vị kia phản hư tiền bối hiển lộ rõ ràng khí tức thời điểm, đối phương cũng bình chân như vậy, cũng không thèm để ý. Trong lúc nhất thời, to gan ý nghĩ theo trong đầu hắn xông ra. Hôm nay chọc phải hai cái mê âm tiền bối, về sau hắn cúi đầu, hảo hảo vì hai vị tiền bối kiểm kê đồ vật. Một cái cấp ra 8 vạn, một cái cấp ra 6 vạn. Giang Hạo là cái sau. Sau đó hắn cảm thấy Hồng Vũ Diệp ánh mắt mang một chút trêu tức, chỉ có thể hỏi thăm Cửu Nguyệt Xuân phải chăng có. Đối phương không có trả lời, nhưng là có thể điều hàng, lập tức tới ngay. Cuối cùng 6 vạn lại còn đưa đối phương, đổi 3 tiền Cửu Nguyệt Xuân, còn lại 1.3666 khối linh thạch. 10 vạn linh thạch tiến đến, bán 7-8 phần đồ vật, cuối cùng còn lại 1 vạn. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình là thua thiệt vẫn là kiếm. Lần này tới kỳ thật còn có cái vấn đề muốn hỏi thăm tiền bối. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là hỏi mục đích lần này. Hải Thiên Thụ Lâm sự tình, các ngươi có nghe nói sao? Hải Thiên Thụ Lâm, Hồ lão vô ý thức nói. Thi hải chi thủy bao trùm bên kia, hiện tại bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Nguyên thần trung niên nam nhân nói theo, từng cái tông môn đều đã đi qua, Thiên Văn Thư Viện người càng là trước tiên xuất thủ ngăn cản. Nhưng là có chút khó mà khống chế, tạm thời còn không có ổn định lại. Chúng ta nghe nói là người của Vạn Vật Trung Yên ở sau lưng giở trò quỷ, nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng là loại trừ một chút tranh đấu, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khó mà ngăn cản sự tình. Hồ lão chân thành nói. Giang Hạo hơi có chút không hiểu. Cứ như vậy, thi thể đâu? Trừ phi Vạn Vật Trung Yên kế hoạch thất bại, không phải làm sao lại bình tĩnh như vậy? Chỉ có thi hải chi thủy khuếch tán, loại sự tình này căn bản không cần quá để ý. Hắn muốn biết chính là, thi hải phía dưới, cỗ thi thể kia đi nơi nào? Lại có hay không đã thức tỉnh? Còn có càng nhiều tin tức sao? Hắn hỏi. Nghe nói một chút tông môn bị thi hải bao trùm, khó mà chạy ra, bây giờ thi hải quét sạch bát phương, có thể sẽ cho Tây Bộ mang đến khó có thể tưởng tượng biến cố. Mà lại từng cái tông môn còn không biết Thi Hải Chi Thủy đến cùng là thế nào theo thi giới ra. Hồ, lão nói, thi giới tại Tây Bộ tương đối có danh tiếng, cho nên rất nhiều người đều biết. Bất quá dạng này phát triển vẫn là để Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Theo lý thuyết vạn vật trung yên tốn hao khí lực lớn như vậy hoàn thành sự tình, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ không có gì động tĩnh, có chút khó tin. Hay là nói, tạm thời còn không có bộc phát, kia phải chờ tới lúc nào? Suy tư một lát, hắn cũng không nghĩ ra đáp án. Cuối cùng nói, các ngươi nghe nói qua Bắc Cốc Sơn Mạch sao? Bắc Cốc Sơn Mạch, hẳn là tại Tây Bộ phía Nam, lệ thuộc Ngũ Cốc Châu Phủ. Hồ Lão nói, khoảng cách Hải Thiên Thụ Lâm xa sao? Giang Hạo lại hỏi, rất xa. Hồ Lão trả lời, như thế Giang Hạo an tâm. Kiến Tâm Nhai ngay tại Bắc Cốc Sơn Mạch nào đó một chỗ. Nơi đó có một tòa thành. Ngoài thành có một chỗ nông thôn. Nông thôn bên cạnh ngọn núi chính là Kiến Tâm Nhai, hắn biết đại khái nhưng không biết cụ thể. Lần này đi còn muốn đi hỏi đường. Cũng may khoảng cách Hải Thiên Thụ Lâm khá xa. Hẳn là sẽ không đụng phải bên kia náo động. Bất quá Tiên Hiền trang sách cũng không có càng nhiều tin tức. Không biết bên kia là có hay không có trang sách. Không còn chuyện khác về sau, Giang Hạo liền không còn lưu lại, mà là muốn đứng dậy rời đi. Đạo hữu, trung niên nguyên thần gọi hắn lại, nói, ta chỗ này có một thì tin tức liên quan tới Tiên Hiền trang sách. Không biết đạo hữu có muốn nghe hay không nghe xong. Tiên Hiền trang sách, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cuối cùng hỏi thăm giá cả. Tin tức như vậy, thế nào lại là miễn phí? Đối phương cấp ra 1000 linh thạch giá cao. Bởi vì Hồng Vũ Diệp tại, hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Nếu là thật sự hữu dụng, 1000 khối cũng coi như đáng giá. Nếu là vô dụng, vậy liền bạch thua lỗ 1000. Cuối cùng đối phương cho hắn một khối ngọc giàn, như thế liền rời đi. Giang Hạo nhìn thoáng qua, trầm mặc một chút thời gian, đi theo rời đi. Hồ lão mấy người thì thở dài một hơi. Ra đến bên ngoài, Giang Hạo thấy có người tại chơi cao đấu pháp, tựa như là bởi vì lúc trước xếp hàng sự tình đưa tới tranh đấu. Nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý. Chuyện như vậy tu chân giới rất nhiều, vẫn là mau chóng rời xa, tránh khỏi bị lan đến gần. Khách sạn, Giang Hạo xuất ra ngọc giản giao cho Hồng Vũ Diệp. Tiền bối, nơi này ghi lại một chỗ, tên là Thiên Hà Tuyền. Nghe nói nơi đó đã từng phun trào qua, có một kiện vật phẩm bay ra, tựa hồ cùng Tiên Hiền trang sách có quan hệ, chỉ là cho đến trước mắt không người biết được thứ này hạ lạc. Khả năng còn tại nước suối phụ cận, cách chúng ta nơi này đại khái có mấy ngày lộ trình. Người muốn đi qua, Hồng Vũ Diệp cũng không nhìn ngọc giàn, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, là dự định đi qua nhìn một chút. Giang Hạo gật đầu. Hắn hiện tại muốn kéo dài thời gian. Hải Thiên Thụ Lâm biến hóa để hắn cảm giác kinh ngạc. Hẳn là còn không có bộc phát mới là. Một khi bộc phát không biết sẽ cỡ nào đáng sợ. Mà lại nguyền rủa biến lớn. Khô Phát bà cũng muốn tới. Đến giải quyết một cái. Tây Bộ trên không có hai người ngự kiếm mà đi. Công chúa chúng ta muốn đi đâu? Xảo Di tò mò hỏi. Các nàng đã bay rất lâu. Hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Không biết a, tùy tiện phi phi, tới gần ta muốn đi địa phương. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Dạng này thật có thể tìm tới Thiên Đạo Trúc Cơ sao? Ta cũng không biết, nhưng là tiệm mì lão bản nói có thể. Vậy liền có thể rồi. Bích Trúc một mặt ngây thơ bộ dáng. Phảng phất không dành thế sự thiếu nữ. Hiện tại nàng còn có thể làm gì? Tây Bộ phía dưới. Chính mình là dê đợi làm thịt, người người đều để nàng không thể làm gì. Đi ra ngoài không lâu, đã không chỉ một lần hai lần hồi tưởng Nam Bộ tốt. Ngẫm lại Nam Bộ cũng không có gì, cũng liền một cái hủy thiên diệt địa thiên cực ách vận châu. Cùng có thể thôn phệ thế nhân thiên cực tĩnh mặc châu. Bên ngoài thêm một cái có thể ăn người nguyên thần cửu u mà thôi. Không tính là gì, hết chương.